Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 21, nghịch thiên số mệnh. Cậu ấm ngươi ở đâu? Tộc trưởng cho ngươi đi tiếp khách điện bên kia. Ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, lộ ra cùng hắn niên kỷ phá lệ không tương xứng biểu tình. Đã biết. Phía ngoài người hầu rõ ràng thở dài một hơi. Hắn chính là biết vị này Viêm thiếu gia yêu chạy lung tung. Nếu như trong phòng không có tìm được đối phương, vậy hắn khả năng liền làm không được tộc trưởng giao phó nhiệm vụ. Cậu ấm, na nhỏ liền đi trước rồi. Các loại, Tiêu Viêm đem sách vở đặt ở đầu giường, xoay người xuống giường, động tác lưu loát chạy chậm đến trước cửa, mở ra cửa gỗ. Bắn thẳng tới dương quang làm cho tiểu nam hài nheo mắt lại. Tối sầm sắc da bọc trang giả trang nam tử cao gầy đứng ở trước cửa. Trên mặt lộ ra một bộ lấy lòng nụ cười. Cậu ấm, ngài còn có gì phân phó? Ngày hôm nay trong tộc tới người nào sao? Cái này, nam tử kia suy nghĩ một chút. Nói, tới một gã hắc y nhân. Tộc trưởng đối với hắn rất là tôn kính. Nghĩ đến là đế đô bên kia thực lực mạnh mẽ đại nhân. Liền một người, cái này nhỏ nhưng thật ra không có nghe rõ. Nam tử nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí bám vào Tiêu Viêm bên tai nói rằng. Cậu ấm, ta nghe nói gần nhất trong tộc sẽ đến một vài đại nhân vật. Có thể còn sẽ có người đang trong tộc ở lại. Tiêu Viêm hồ nghi nhìn gia đình liếc mắt. Nhớ hắn Tiêu gia thân là Ô Thản thành một trong tam đại gia tộc. Phụ cận bình dân bách tính tự nhiên vô cùng kính nể. Nhưng so sánh với đế đô mà nói, Ô Thản thành bất quá là một cái địa phương nhỏ. Từ nhỏ tai tuyển nhãn nhiễm, Tiêu Viêm cũng coi như đại thể hiểu rõ một chút. Giống như đế đô cái loại này thành phố lớn, các loại vương công quyền quý, thực lực cao cường người. Ngay cả cùng hắn Tiêu gia tổ tiên giao hảo, so với Tiêu gia cường thịnh mấy chục lần Nạp Lan gia, cũng vẻn vẹn chỉ chiếm theo nhỏ nhoi mà thôi. Vương công quyền quý sẽ không rảnh rỗi không có việc gì. Hướng loại này địa phương cướp chim cũng không có chạy. Tiêu Viêm nghĩ lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấu vương? Tâm ý khẽ động, Ô Thản thành trung có đế đô gia tộc làm phòng đấu giá. Nghe nói trong đó có đấu linh tọa trấn, Tiêu Viêm cũng không biết chân giả, nhưng có thể làm cho mình tộc trưởng kia cha đều không dám thở ơ nhân. Tuyệt đối có lai lịch lớn, võ hiệp trong, không phải liền có như vậy miêu tả sao? Trên giang hồ uy danh truyền xa cao thủ, đi tới trước đây lão hữu trong tộc làm khách, sau đó lại không cẩn thận nhìn chúng trong tộc đứa trẻ thiên phú. Tiêu Viêm não động mở rộng ra, vẫy tay để cho gia đình lui, chính mình vội vàng dọn dẹp một chút, liền cực nhanh chạy hướng tiếp khách điện bên kia. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ bay tới bay lui cao thủ. Còn tuổi nhỏ, Tiêu Viêm, đối với thế giới này, nhưng là vạn phần hiếu kỳ. Ô Thản thành Tiêu gia, tiếp khách điện, nói là điện. Kỳ thực chỉ là lớn một chút gian nhà cải tạo mà thành. Nói câu khó nghe, so với cổ tộc loại nhỏ nghị sự điện thiên điện, đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Tiêu Chiến cùng na trong tộc thánh giả ngồi ở chủ vị sướng trò chuyện. Mấy vị trưởng lão ngồi ở bên trái ghế trên, thỉnh thoảng gắn vào một đôi lời, tới Trương Hiền cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Bên kia vài cái ghế trên. Chỉ có một tấm ngồi hai cái bé. Huân Nhi gắng phải cùng Kurumi chen tại một cái. Kurumi cũng không còn biện pháp. Lâm Phó đứng ở hai vị tiểu thư phía sau. Nhắm mắt lại. Đối với chu vi sự vật không chút nào tham dự vào. Mà na hai gã, đấu vương. Càng là đứng ở lão giả phía sau. Thân thể thẳng tắp. Ngay cả con mắt cũng không mang chát một cái. Vừa mới bắt đầu như vậy lúc, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão đó là xấu hổ cực kỳ. Hảo tâm muốn cho mấy vị đại nhân này vật ngồi nói chuyện với nhau. nhưng bọn hắn chính là không nghe. Cuối cùng nếu không phải là vị này lão ca gật đầu, Tiêu Chiến thật đúng là không dám ngồi ở ghế trên. Thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc nhìn Kurumi bên kia, hai cái phấn điêu ngọc trác, tựa như búp bê một dạng tiểu cô nương ngồi ở chỗ kia chơi đùa. Phía sau dường như quản gia một dạng lão giả đứng thẳng bất động, nhưng mang cho Tiêu Chiến cực đại cảm giác áp bách. Chớ đừng nhắc tới sau lưng lão giả hai vị đấu vương. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến trong lòng đủ loại cảm giác, thậm chí có hoảng sợ cảm giác quanh chạy lên não. Có thể để cho đấu vương nhất lưu biết tôn ti khác biệt, Tiêu Chiến cũng liền nghĩ đến Gia Mã Đế Quốc hoàng tộc cùng với một cái khác quái vật lớn Vân Lam Tông. Hắn đều hoài nghi hai cái này tiểu cô nương là người nào đại nhân vật con gái tư sanh. Bằng không không cần tới hắn cái này dám lớn một chút Tiêu gia. Trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, đang theo mới nhận thức lão ca khoái trá nói chuyện với nhau. Khóe mắt liếc qua liền phát hiện cửa na lộ ra một cái đầu nhỏ tới. Tiểu nam hài tương đương hiểu chuyện gõ cửa một cái, không đợi Tiêu Chiến nói, na mấy vị trưởng lão liền răn dậy lên tiếng. Tiêu Viêm, ngươi làm sao không hiểu quy củ như vậy? Khẩn trương đi ra. Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm trong nháy mắt, trung niên thánh giả đem lấy tất cả đều thấy ở trong mắt. Không ngừng cổ tộc, chỉ cần có người địa phương, sẽ có tranh đấu. Mấy vị trưởng lão biệt lớn như vậy tính khí, tiểu hài tử ham chơi ở bình thường bất quá. Nói vậy, đây chính là Tiêu tộc trưởng tiểu thiếu gia a. Ha ha ha. Tiêu Chiến sờ sờ râu mép, hướng người đàn ông trung niên cung duy nói, lão ca pháp nhãn không kém. Quay đầu nhìn về phía trốn cửa tiểu tử kia, Tiêu Chiến sừng sộ lên tới, Viêm Nhi, còn không mau qua đây gặp qua ngươi cổ bá bá. Kurumi đang nghe cổ bá bá ba chữ này sau, trong nháy mắt ở trong gió mất trật tự. Vị kia một sao đấu thánh mặc dù không có nàng ấy tiện nghi cha lớn tuổi, nhưng tuyệt đối cũng là tổ gia gia cấp bậc đích nhân vật. Như vậy, đã bị Tiêu Chiến lão hồ ly kia mạnh mẽ kéo xuống bối phận. Tiểu nam hài không sợ, cũng không ngang ngược kiêu ngạo, thoải mái đi vào trong điện, hướng vị kia thánh giả khom người nói, gặp qua cổ bá bá, gặp qua cha. Gặp qua ba vị trưởng lão, cái này, ngay cả Kurumi sau lưng Lâm Phó cũng hơi mở mắt, quét Tiêu Viêm liếc mắt, nhớ hắn mạch này liều sống liều chết, nhờ có dòng chính dưới sự ủng hộ, mới xuất hiện một vị bán thánh gia gia, cái này còn chưa chịu đến hệ thống tu luyện tiểu tử kia. Dĩ nhiên hai ba câu liền nhận một vị đấu thánh làm bá bá. Phía sau hai vị kia đấu hoàng trên mặt cũng không biến hóa, nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy ước ao. Gọi một vị đấu thánh bá bá, để cho bọn họ kêu tổ tông đều nguyện ý. Bất quá trước mắt vị này thánh giả, cũng coi là bọn họ tổ tông một cấp bậc đích nhân vật. Vừa nghĩ tới trước mặt tên tiểu tử này, về sau có đại lượng thời gian cùng hai vị tiểu thư chơi đùa, thiên đố kỵ suýt chút nữa khiến cho bọn hắn nhân cách phân liệt. Người này vận khí cũng quá xong chưa? Vô duyên vô cớ nhận một cái đấu thánh làm bá bá, có thể cùng thiếu tộc trưởng trở thành thanh mai trúc mã. Nếu như hai vị tiểu thư vui vẻ, từ các nàng trong kẽ tay chảy ra đồ đạc, cũng có thể làm cho cái này suy bại tiểu gia tộc mấy trăm năm không lo. Ha ha ha ha. Trung niên thánh giả cười to vài tiếng, tâm tình rất tốt, tốt, vô cùng thông minh tiểu tử kia. Tự tay vừa lộn, đột nhiên xuất hiện tối sầm sắc bằng sắt vật phẩm. Ta xem bên trong cơ thể ngươi hỏa thuộc tính thịnh vượng, tư chất thượng cấp, cái này huyền giai công pháp cao cấp, chính thích hợp ngươi tố nhập môn tu luyện. A, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão thất kinh. Na mấy vị trưởng lão trong mắt tràn đầy tham lam, dùng huyền giai công pháp cao cấp cho tiểu hài tử làm trụ cột tu luyện. cũng quá mức với xa xỉ a. Tiêu Chiến cuống quýt ngăn cản, lão ca, làm như vậy không được, không được. Trung niên thánh giả nhíu, làm sao, chê ta tặng lễ vật quá nhẹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.